Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, chương 179, này không hề cảm giác. Ôm lại tiểu mông thân thể mềm mại thẩm nịnh. Nghe được nàng lời nói này, nhất thời có chút mộng vòng. Đem, nắm tay cho ngươi. Thẩm nịnh mê mang hỏi. Ngươi muốn làm gì? Bởi vì ta sợ ngươi làm ẩu, cho nên ta mang theo ngươi đi. Lại tiểu mông mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Chít chít ô ô nói. Ai cho ngươi bình thường vết xấu ban ban? Nếu đúng như là cái biết điều người có trách nhiệm, ta sẽ như vậy phải không? Dứt lời, ngẩng đầu lên len lén mắt liếc hắn. Cáu giận nói. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Là không muốn sao? À, suy nghĩ một chút muốn. Muốn. Thẩm nịnh vội vàng gật đầu một cái. Giữa hai lông mày để lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Cười hi hi nói. Bảo bảo, ta đã chuẩn bị xong. Ngay sau đó, liền đem đưa tay đến lại tiểu mông trước mặt. Lưu manh, lại tiểu mông hung tợn liếc hắn một cái. Khẽ cắn chính mình thần biện nhi. Đưa tay nắm được tay hắn lưng. Lập tức hít thở sâu khẩu khí. Run run dày dày đi qua. Trong phút chốc, lại tiểu mông cơ hồ đều hít thở không thông. Mặc dù cách cẩm luân, sợi tổng hợp Terrylen, bông nhân tạo coi như chủ yếu nguyên liệu bra, vẫn như trước có khả năng thể nghiệm đến bị hắn ấn xuống cảm giác. Loại cảm giác này không cách nào dùng đơn giản ngôn ngữ để diễn tả. Chính là, làm người tim đập thình thịch gia tốc cái loại này. Không phải, mông, liền này, thẩm nịnh đối với cái này hơi bất mãn. Bất đắc dĩ nói. Hơn nữa người bra cũng quá dày. Điều này làm cho ta như thế lãnh hội à. Lúc này lại tiểu mông chính ở vào tâm thần có chút không tập trung trong trạng thái. Sâu trong nội tâm nhộn nhạo từng trận gợn sóng. Linh hồn đều đã đang bay lượn rồi. Kết quả hắn bất thình lình một câu nói. Nhất thời đưa nàng đánh vào lạnh giá đáy hồ. Ngươi, không cho ngươi sờ. Lại tiểu mông thở hổn hển muốn đem tay hắn cho cầm đi ra. Kết quả, phát hiện vẫn không nhúc nhích. Này, không phải ghét bỏ ta sao? Lại tiểu mông tức giận nói. Ngươi thế nào còn không rời đi? Cái kia, mặc dù ta thích trêu chọc, thế nhưng ta không kén ăn. Thẩm nịnh ghé vào bên tai nàng. Ôn nhu nói. Tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông mắc cỡ đều nhanh không ngóc đầu lên được. Trắng noãn tay nhỏ lặng lẽ đưa đến bên hông hắn thịt. Sau đó hung hãn bấm một cái. Nhưng là cả người sụi lơ nàng làm thế nào đều không lấy sức nổi nhi. Đưa đến nhìn như trừng phạt. Kỳ thực nhưng là đối với hắn một loại đấm bóp. Đột nhiên, vừa lúc đó, lại tiểu mông không khỏi dùng mình một cái. Nguyên bản còn là nhuận hồng khuôn mặt nhỏ bé. Càng thêm đỏ đẹp, thậm chí còn kéo dài đến cổ bên tai đóa nơi. Lại tiểu mông nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn. Lẩm bẩm. Quả chanh ca ca, bỏ qua cho mông bảo bối đi. Chấm ngoặc kép, nghe được cái này lần kiều tích tích lời nói. Thẩm nịnh thể xác và tinh thần trong nháy mắt bị bắt giữ rồi. Không khỏi không thừa nhận, trong ngực tiểu nữ nhân bắt đầu làm nũng. Liền thần tiên cũng không đỡ nổi. Nước này uông uông mắt to phối hợp ôn nhu mềm mại ngữ khí. Bất kỳ thẳng nam cũng sẽ đầu hàng. Ừ, chấm ngoặc kép. Thẩm nịnh nhẹ giọng nói. Bảo bảo, có thể hay không thương lượng một chút? Lần sau chúng ta thay lúc trước có thể không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói, ngươi lần trước còn nói không đẹp. Hiện tại lại để cho ta đổi về đi. Ngươi, đàn ông các ngươi như vậy sẽ đổi lòng à? Ô kìa, chấm ngoặc kép, cái này thì cùng độ lại xe không sai biệt lắm. Thẩm nịnh cười ha hả nói. Thích chơi đùa độ lại xe. Ngay từ đầu đều là yêu dày vò. Nhưng đến cuối cùng tất cả mọi người đều hội trở lại ra xưởng thiết trí. Chính là cùng chúng bên trong tìm nàng trăm ngàn độ. Hoàng hôn quay đầu. Người kia nhưng ở đèn đuốc tàn tạ nơi. Không sai biệt làm ý tứ. Hừ, ngươi cho ta là người ngu sao? Lại tiểu mông đương nhiên biết rõ hắn vì sao lại làm cho mình thay lúc trước bra. Không phải là bởi vì hiện tại cái này quá dày quá cứng rắn. ảnh hưởng đến cảm giác. Tối nay cứ như vậy đi. Cho tới về sau ta sẽ không đổi. Kia, vậy thì nhìn ngươi biểu hiện. Lại tiểu mông nằm ở Thẩm Nịnh trong ngực. Ngón trỏ gia đình tại hắn trên ngực chậm rãi vẽ nên các vòng tròn. Ôn nhu mềm mại mà nói. Nếu là biểu hiện tốt, ăn cũng là không có vấn đề gì. Ăn thì sao? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Lại tiểu mông ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn. Tức giận nói. Ngươi nói ăn thì sao? Hắc hắc hắc, ta hiểu rồi. Thẩm Nịnh cười hì hì đáp lại. Tiếng nói vừa dứt, trong đầu hắn làm người ta lòng xấu hổ bên trong mà nói. Một chữ không lọt xuất hiện ở lại tiểu mông trong đầu. Giận đến đều nhanh hộc máu. Tức giận nói, ngươi biết cái gì biết? Ta nói ăn là, chấm ngoặc kép, ô kìa, dù sao không phải ngươi muốn như vậy. Lại tiểu mông khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như say. Tức giận nói, là, chấm ngoặc kép, nhưng ta không dám nha. Đây nếu là bị mẹ ta biết, đầu cũng sẽ bị nàng cho véo đi xuống. Hơn nữa, về sau ta còn như thế đi nhà ngươi. Thẩm Nịnh một mặt khổ sở nói, lại thúc cùng Trương Di nhìn thấy ta. Há chẳng phải là thấy cửu nhân. Hì hì, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông ở trên người hắn điều chỉnh xuống dáng vẻ. Tiếng cười mà nói. Ai, ngươi có không có len lén nghĩ tới. Quay quay a, Thẩm Nịnh hỏi. Ây, chấm ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Lại tiểu mông gật đầu một cái. Mặt đầy tò mò hỏi. Có hay không à, ngày ngày đều ở tại nghĩ. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh đàng hoàng trả lời. Ta đoán cũng vậy. Lại tiểu mông nhếch cái miệng nhỏ nhắn, thẹn thùng nói, ta cho là cái gọi là học thần học bá, đều là cái loại này ngoan ngoãn sinh, mỗi ngày cũng biết làm bài mục tiêu, không nghĩ đến ngươi lại là như thế cùng người khác bất đồng. Dứt lời, bóp hắn gò má, dùng sức nắm, nổi giận nói, không sai biệt lắm, có thể nới lỏng tay. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh lập tức buông lỏng tay ra. Bất quá trước đó vẫn không quên nghịch ngợm một hồi, ô kìa. Ngươi muốn chết à? Lại tiểu mông hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Nhìn hắn tiện hề hề dáng vẻ. Càng xem càng cảm thấy tức giận. Há miệng nhỏ, trực tiếp cắn bả vai hắn. Bất quá không có dùng lực. Chính là làm bộ cắn một hồi, thật bướng bỉnh. Lại tiểu mông lỏng ra miệng sau. Tiếp tục bát ở trên người hắn. Nóng bỏng gò má dán tại phía trên. Nhẹ giọng nói. Thật là đời trước thiếu ngươi. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh không nói gì. Một tay ôm nàng eo thon. Một tay vuốt ve đen nhánh mái tóc. Trong lúc nhất thời. Trong căn phòng tràn đầy yên tĩnh. An tĩnh đến xuống một cây châm cũng có thể nghe được. Ta buồn ngủ. Chấm ngoặc kép. Xúc lại trong ngực lại tiểu mông. Nhẹ giọng nói. Ngủ á. Nói xong. Từ trên người hắn bò dậy, nằm xuống thân thể nhặt lên vứt trên đất hai cái chăn. Đem trong đó một cái ném cho hắn, mà mình thì chui vào thuộc về nàng trong chăn. Nhìn đưa lưng về mình tiểu nữ nhân, Thẩm Nịnh do dự một chút, sau đó rời một chút thân thể. Từ phía sau ôm lấy nàng, mặc dù cách chăn, nhưng loáng thoáng có thể cảm giác là lướt hấp dẫn thân thể. Đồng thời đầu thật sâu mà chôn ở nàng gáy. Chóp mũi nơi thỉnh thoảng phiêu động qua một cỗ u phương. Một cái tay theo chăn. Lặng lẽ dò xét đi vào. Lướt qua nàng eo thon nhỏ. Bắt lại cái kia lụa mỏng đai lưng. Tiếp lấy nhẹ nhàng kéo một cái. PS. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.